Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Sau khi Mân Sơn bà cùng với Hách Linh Châu rời đi, lại nói đến một vùng tên gọi Hoa Sơn, tọa lạc ở phía nam huyện Hoa Âm, Thiểm Tây, còn có tên là Thái Hoa Sơn. Là một trong ngũ nhạc của Trung Quốc, Hoa Sơn có năm đỉnh chính giữa là Ngọc Nữ, Triều Dương ở phía đông, Lạc Nhạn ở phía nam, Liên Hoa phía tây và Vân Thai nằm ở phía bắc. Giống như một cánh sen nở rộ giữa tầng mây. Dưới chân ngọn Ngọc Nữ, nhà cửa nối liền san sát với lối kiến trúc nguy nga hùng vĩ. Đây chính là tổng đàn của Hồng Hoa Bang. Trên đỉnh năm ngọn núi có năm ngọn cờ cao chót vót, lá cờ nền trắng viền hồng rộng đến ba trượng, ở giữa thêu một bông hồng màu đỏ huyết. Trên đỉnh mỗi cột cờ đều có ngọn đèn sáng rực ngày đêm tỏa chiếu khắp cả Hoa Sơn. Phía dưới luôn có những tay cao thủ qua lại canh tuần ngày đêm. Khoảng cách giữa những ngọn núi cũng nhiều tay hảo hán công lực phi phàm canh giữ nghiêm mật. Đúng ra mạng lưới canh giữ phòng bị nghiêm mật như vậy, tổng đàn Hoa Sơn luôn chìm trong yên tĩnh vắng lặng, không có ai dám đột nhập mới đúng. Tổng đàn Hoa Sơn luôn chìm trong yên tĩnh vắng lặng, không có ai dám đột nhập vào một bước mới đúng. Nhưng sự thực không phải như vậy. Trên ngọn Liên Hoa Phong nằm phía tây tổng đàn, ở đỉnh cột cờ dưới bóng tối của ngọn đèn có hai bóng người màu trắng đang nấp. Vì cùng màu sắc với lá cờ tung bay trong gió nên không ai phát hiện ra. Cột cờ bằng sắt trơn bóng lại cao chót vót đến cả 10 trượng. Trong võ lâm hiện thời không có mấy ai có khinh công kỳ tuyệt, chỉ một cái nhún chân lại bay lên cao cả 10 trượng cả. Tục ngữ có câu bất như nhân ý chi sự, tức mọi chuyện xảy ra không như ý người ta nghĩ. Một chuyện khiến người ta khó tin lại phát sinh ở đỉnh Liên Hoa. Hai người đó không những ẩn mình trên đỉnh cột cờ để quan sát, lại còn cười nói tự nhiên, há không phải là một quái sự hay sao? Họ không sợ bị bọn canh tuần phía dưới phát giác hay sao? Kỳ thực vì đỉnh Liên Hoa cao đến tận tầng mây, trời về đêm gió thổi rất mạnh, tiếng cờ bay phần phật đã làm át đi giọng nói thì thầm của cả hai người. Không nói cũng đủ biết, đó chính là Mân Sơn bà và Hách Linh Châu. Đêm hôm nay là hôm thứ bảy họ thâm nhập vào tổng đàn Hồng Hoa Bang, cũng chính là ngày thứ 8 là Nhị Long bị bắt. Hai Linh Châu luôn lo lắng, nhãn châu không hề chớp, chăm chăm nhìn bên dưới núi. Hầu như tất cả mọi động tĩnh trong tổng đàn đều lọt vào trong tầm mắt của nàng. Chú mục quan sát hồi lâu, Hai Linh Châu chợt thu hồi ánh mắt than nhẹ một tiếng. Mân Sơn bà quay lại mỉm cười. Có gì phải than thở vậy? Hắc Bạch Niệu làm gì được La Nhị Long đâu? Hai Linh Châu ngẩng mặt lên nhìn màn đêm đen tối, từ xa xa truyền lại ba tiếng trống canh. Trong phòng tiếp khách của tổng đàn đèn sáng rực như ban ngày, bóng người thấp thoáng, Hai Linh Châu mở lời hỏi. Sư phụ, hôm nay là ngày thứ bảy, thấy sư phụ vẫn có vẻ an nhàn chứng như đêm nay, cũng uổng trắng công chứ gì. Mân Sơn bà tiếp lời. Châu Nhi, ta đã nói từ trước, muốn cứu La Nhị Long thoát hiểm, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng kia mà. Bà ta chỉ xuống trang viện nói tiếp. Ngươi xem kìa, không những người ta canh phòng cẩn mận, nếu ta ra tay không đúng lúc, sẽ làm cho họ đề cao cảnh giác. Lại còn với tài nghệ như chúng ta, nếu muốn rút khỏi Thái Hoa Sơn một cách an toàn, sợ rằng chẳng phải dễ đâu. Hai Linh Châu lắc đầu đáp, muốn bọn mắt đầu hoàn toàn không phòng bị, thì biết đến ngày nào mới có cơ hội đây. Mân Sơn bà nói, ngươi đừng nhiều lời nữa, nếu tôi đoán không sai, nói trong 2-3 hôm nữa sẽ có thời cơ. Hai Linh Châu bỗng kinh ngạc kêu lên, sư phụ nhìn kìa. Bà ta nói, nhìn gì? Hai Linh Châu cất lời, ở gian phòng giam cầm La Nhị Long có người bước vào, người đó có phải là Trương Phó Tổng đàn chủ hay không? Mân Sơn bà nhìn thấy rất rõ, gật đầu đáp. Đúng như vậy, người thì hắn cầm cây roi trong tay, dám chắc muốn dùng nghiêm hình bức cung đây. Hai Linh Châu lúc này như muốn hoảng loạn, thốt lên. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Long ca ca e rằng phải chịu đòn roi cực hình rồi. Mân Sơn bà đưa tay lên miệng nói. Người tốt nhất nên nói nhỏ một chút, làm động đến bọn cao thủ canh tuần thì hỏng sự mất. Cô ta lắc đầu, La Nhị Long tinh khí cuồng ngạo, chịu đựng đòn roi đâu có đến nỗi gì. Huống chi người đó là Vân ca ca, huynh đệ cùng huyết thống với chàng. Mân Sơn bà trầm giọng quát, hãy bình tĩnh yên lặng, chúng ta quan sát kỹ tình hình rồi mới có thể hành động. Tổng đàn Hồng Hoa Bang vốn là một tự viện nguy nga hùng vĩ, bọn ma đầu Miêu Cương đã chọn lấy địa hình phong thủy của Hoa Sơn chiếm cứ tự viện, tự ý đập phá rồi xây thành tổng đàn ngày nay. Trước chánh môn có một bức hành sơn có khắc 5 chữ lớn Tổng đàn Hồng Hoa Bang. Dưới ánh sáng ngọn đèn tỏa chiếu có hơn 10 tay đại hán vận y hiệu đi qua lại gác. Phía sau quảng trường trong chánh môn chính là Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện giờ đây đã biến thành chính sảnh. Người của Hoa Bang vốn không tin quỷ thần, họ đem toàn bộ tượng Phật cho Bảo Điện cất xuống dưới vực sâu. Điều khiến người ta đáng chú ý nhất là bức tường đối diện cửa ra vào có treo một tấm phông rộng đến mấy mươi xích. Trên đó thêu một đóa hồng rực rỡ. Sau hậu viện là đình đài lầu các nối liền nhau. La Nhị Long sau khi bị bắt đã được bố trí trong căn phòng phía tây. Đây cũng là Hắc Bạch Niệu có ý đồ bất lương đối với chàng. Căn phòng này đầy đủ mọi tiện nghi trông rất hoa lệ. Từ khi bị bắt đến nay, La Nhị Long không chịu nói ra nơi cất giấu Thái Cực Đồ và bộ sử sách. Bởi vậy bọn ma đầu không hạ độc thủ đối với chàng, cũng không dùng mê hồn để chàng mất đi lý trí. Trong những ngày giam cầm, La Nhị Long, bọn ma đầu Miêu Cương dùng mọi cách để khai thác cũng không thể xoay chuyển được ý chí sắt đá của chàng. Hắc Bạch Niệu cũng sử dụng đủ diệu kế, chàng vẫn một mực lắc đầu không nói. Mà lão lão đã nổi cơn thịnh nộ, theo chủ ý của bà ta, Thái Cực Đồ không cần, bảy bộ sử sách cũng chẳng trông mong. Bà ta muốn thưởng La Nhị Long một viên mê hồn dược hoặc tống cho chàng một trường để đưa chàng sớm về Tây Thiên. Ý kiến đó Trương Quyền rất tán đồng. La Nhị Vân mất đi ý chí, biến thành một tiểu nhân hiếu sắc, gian xảo quỷ quyệt. Hắn thấy sắp bị mất đi Hắc Niệu, mà Bạch Niệu dường như cũng nghiêng lòng yêu thương về phía La Nhị Long. Bởi vậy hắn hận La Nhị Long không bỏ mạng sớm đi cho khuất mắt. Hắc Bạch Niệu muốn dùng mỹ nhân kế để quyến rũ và chế phục La Nhị Long. Chỉ cần biết được Thái Cực Đồ và những sự sách cất ở chỗ nào, khi đó tặng cho chàng một viên xuất hư hoàn cũng không muộn. La Nhị Long nằm giữa hai phái tương đồng, vẫn sống bình an vô sự. Nếu nói bình an, chàng thật sự rất bình an, còn thoải mái thì chưa hẳn thoải mái. Trong phòng giam có một thanh sắt to dài 5 xích, hai đầu tròn, hai tay La Nhị Long đang buộc vào thanh sắt đó, khiến cho chàng không thể động chiến, nhưng đôi chân của chàng vẫn được tự do, bởi chàng có thể đi dạo quanh trong căn phòng, có thể nằm nghỉ dưỡng thần. Ngày ba bữa có người đưa cơm vào trong, khi nằm ngủ cũng được người ta đắp chăn, trước cửa phòng có người canh gác ngày đêm. La Nhị Long chịu cảnh như vậy qua 8 ngày trời. Điều khiến La Nhị Long lúng túng sượng sùng nhất là Hắc Bạch Niệu đã dùng mị lực để quyến rũ với những thủ thuật tinh tường. Chàng cảm thấy rằng mình quá ít kinh nghiệm, định lực bất túc, mà Hắc Bạch Niệu là những yêu nữ. Như lúc chàng phải đỏ mặt tía tai, giờ khóc giờ cười. La Nhị Long không ngờ rằng ở đỉnh Liên Hoa, sau mỗi độ đêm về lại có bốn ánh mắt đang luôn dõi theo. Chàng tuy luôn nhớ nhung Hắc Linh Châu, nhưng mỗi đêm lại nghĩ đến cái chết của Liệt Hòa Thần Quân, nghĩ đến Mân Sơn bà thấy người lâm nạn không cứu, trong lòng lại trỗi lên sự hận thù. La Nhị Long cho rằng bất kể Mân Sơn bà và Liệt Hòa Thần Quân có thâm cừu đại oán gì, thấy sự bất bình phải bặt nao tương trợ. Năm đại ma đầu vây đánh Liệt Hòa Thần Quân, Mân Sơn bà lại khoanh tay đứng nhìn, tâm địa bà ta há không độc địa hay sao? Như vậy thì đâu thể coi là anh hùng hảo hán, đâu coi là cao nhân ẩn thế đây. Vì có suy nghĩ như vậy nên chàng không mong gì Mân Sơn bà sẽ ra tay cứu mình. La Nhị Long nghĩ rằng nếu muốn thoát khỏi hiểm, trước hết phải hạ độc thủ trên người Hắc Bạch Niệu, nhưng chàng không tìm ra một kế sách gì thỏa đáng để hành động. Nếu cúi đầu khuất phục hai yêu nữ này để cầu tình là một điều không thể làm được. Vì La Nhị Long là con người thuần phác, với những hành động đê tiện của Hắc Bạch Niệu, chàng lúng túng không biết ứng phó thế nào. Hôm nay không có kế sách gì để nhằm vào Hắc Bạch Niệu hạ độc thủ, nghe trống điểm canh ba, La Nhị Long thở dài một hơi thầm nghĩ. Ngày thứ 8 trôi qua, tâm lực đều lụy, nên nghỉ để ngày mai ứng phó. Chàng gượng một nụ cười đầy vẻ tự tin bước đến bên cạnh giường. La Nhị Long vừa ngồi xuống, từ ngoài cửa đã có tiếng bước chân vọng vào. Nghe tiếng bước chân chàng đã quá ngán ngẩm, lúc này biết có người vào trong phòng, chàng liền ngoảnh mặt nhìn sang bức tranh treo ở tường, không thèm nói năng gì cả. Nhân vật vừa bước vào phòng đó chính là phó tổng đàn chủ Trương Quyền. Trương Quyền La Nhị Vân sau khi bị uống xuất hư hoàn, mất đi ý chí, quên đi cả những chuyện quá khứ, hắn thầm lão lão học thành nhất thân võ công kỳ tuyệt, luôn quyền quyết với Hắc Bạch Niệu, hùng hét rồng uy, duy trì phục tùng theo lời ma lão lão. Phu tùy thê quý, hắn cũng được phong làm phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang. Trên danh nghĩa hắn và Bạch Niệu đã kết định phu thê, thực ra hắn cũng ăn ở chung đụng với Hắc Bạch Niệu. Một ngày đắc sủng ngoài ma lão lão ra, bất cứ người nào hắn cũng chẳng coi ra gì. Bây giờ lại có thêm La Nhị Long, hắn há cứ để cho người khác lung lay chức vị phó tổng đàn chủ hay sao? Há cam tâm để người khác đoạt lấy ái tình từ Hắc Bạch Niệu? Bởi vậy La Nhị Long giống như một cái gai nhọn găm trong lòng, cần phải nhổ ngay cho bằng được. Vào canh ba, hắn cầm cây roi bước vào phòng La Nhị Long, đương nhiên nhằm ý đồ rất độc ác. Thấy La Nhị Long tỏ thái độ ngạo mạn, Trương Quyền đã lộn can hỏa, nộ khí xung lên, nhưng hắn đã dằn cơn nộ hỏa lại vì có một ý đồ độc ác chưa thực hiện. Trương Quyền giấu cây roi sau lưng, giả bộ chắp hai tay về sau có vẻ thư thái, ném một nụ cười nói: "La Nhị Long, ta đến thăm khách, vốn không được đón mời, có được không?" Nghe tiếng đủ biết La Nhị Long bị giam ở đây 8 ngày, Trương Quyền không thấy bén mảng đến, chàng không đề phòng Trương Quyền ẩn tàng họa tâm, bèn quay đầu lại. Bất giác trên nét mặt chàng toát lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt biến đổi không ngừng, vẫn ngồi lặng thinh. Trương Quyền thấy vậy thầm mừng, giấu cây roi trong tay áo, bước tới nói: "Ngươi không nhận ra ca ca La Nhị Vân này sao?" Câu hỏi cất lên đột ngột làm La Như Long phát run, chẳng không biết trả lời thế nào mới được, bèn im lặng không nói. Trương Quyền bước lên một bước nữa, đứng bên cạnh chàng dịu giọng: "Ngô huynh đều uống rất hư hoàn, làm quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Mỗi ngày chỉ đến 2 giờ Tý và Ngọ là thần trí tỉnh lại như lúc này đây. Bây giờ vào giờ Tý, ta đến cứu để thoát hiểm." "Là thật sao?" La Như Long không hiểu xuất hư hoàn là như thế nào, nghe vậy sao có thể không tin, chàng mừng quá liền nhổm người dậy kêu lên: "Huynh nói thật chứ, không dối đệ sao?" Trương Quyền nói: "Lừa dối đệ làm gì, nếu không tìm việc gì đêm hôm huynh phải mò đến đây." La Như Long vội đưa người ra dục: "Nhanh nhanh, thần chí huynh đang tỉnh lại, nhanh cởi trói để chúng ta trốn khỏi nơi quỷ này rồi nói sau." Nhất thân công lực của La Như Long, Trương Quyền đâu thể không biết. Thanh sắt đó đâu dễ gì tùy tiện mở ra, hắn đứng lặng người trong giây lát. Trương Quyền tuy chỉ thoáng qua phút giây trầm mặc ngắn ngủi nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của La Như Long. Chàng vẫn không nảy sinh ý nghi ngờ, mặc nhiên thầm nghĩ: rốt cuộc là sao? Chưa đến lúc hành động, hai ca còn đang có nỗi khổ tâm gì khác? Trương Quyền cũng thật tinh danh, sợ âm mưu bị lộ, bèn cố gượng cười xua tay nói: "Khoản đã, chưa hết huynh muốn hỏi đệ, sau khi huynh thả đệ đi, mà đầu mưu cứng nhất định không tha cho huynh, thì biết làm sao?" La Như Long không hề do dự đáp: "Lẽ nào ca không định trốn cùng đệ sao?" Trương Quyền cố giở giọng than vãn: "Mỗi lần vào giờ Tý Ngọ thần trí tỉnh lại, huynh đau khổ vô cùng, nhiều lúc muốn trốn đi nhưng ác thai đã bị uống rất hư hoàn, không tìm ra thuốc giải. Dù lúc này có trốn thoát được qua khỏi giờ Tý giờ Ngọ, thần trí huynh vẫn bị mê muội trở lại." La Như Long nói: "Vậy thì phải làm sao?" Trương Quyền cười gượng tiếp lời: "Đó chính là nguyên nhân mà huynh không thể thoát khỏi nơi này. Đệ đệ, giờ huynh nghĩ ra được một cách để giải quyết, xem đệ có cứu huynh được hay không." "Thế nào, đệ cứu huynh sao?" La Như Long ngạc nhiên hỏi tiếp: "Đệ làm sao có thể cứu huynh?" Trương Quyền khéo lời: "Bọn họ toàn tâm toàn ý vào Thái Cực Đồ, mà lão nói chỉ cần đệ giao Thái Cực Đồ ra, bà ta sẽ thả hai huynh đệ ra khỏi Hồng Hoa Bang." "Có thật là như vậy không?" "Đương nhiên thật." La Như Long hỏi tiếp: "Lỡ bà ta thay đổi ý định thì sao?" La Như Long có phần không tin. Trương Quyền nói: "Mà lão tuy là một nữ ma đầu, nhưng bà ta rất giữ chữ tín." La Như Long không phải hoài nghi lời của Trương Quyền mà vấn đề hoài nghi ở ma lão. Nếu bà ta lấy được Thái Cực Đồ lật lọng không đưa thuốc giải ra, thì biết tính sao? Cuối cùng, chàng đã định ra một chủ ý, bèn ưỡn người ra, mỉm cười nói: "Ca ca, chưa hết hãy mở thanh sắt này cho đệ, chỉ nội trong 2 ngày, đệ sẽ giao Thái Cực Đồ ra ngay." Trương Quyền giả vờ đưa tay án trên 2 đầu thanh sắt, hỏi giọng vẻ lo lắng: "Nội trong 2 ngày, đệ thực sự đưa Thái Cực Đồ ra sao?" "Đương nhiên." "Vậy đệ bỏ Thái Cực Đồ ở nơi nào?" "Đệ cất ở..." La Như Long vốn muốn nói thẳng ra, nhưng phát giác Trương Quyền không có ý định mở dây. Hơn nữa, ở đây tay vách mạch rừng, ngoài cửa có người canh chừng, chàng phải đề phòng mới được. Trương Quyền cho rằng La Như Long đã trung kế, tuổi trẻ dễ lừa, bèn cười vẻ thân thiện: "Đệ cất ở đâu? Tại sao đệ phải ấp úng như vậy?" La Như Long nảy sinh nghi niệm, muốn chứng thực rõ ràng, chàng mỉm cười nói: "Huynh cứ cởi dây ra, rồi đệ nói cũng không muộn." Trương Quyền nghe như vậy, thầm mắng nhất: "Đồ tinh danh." Nhưng để cho La Như Long khỏi hổ nghi, quả nhiên hắn đưa tay mở dây, miệng vẫn hỏi: "Sao đệ không nói rõ, để các ca được an tâm?" La Như Long nhìn trên tay hắn, trầm ngâm suy nghĩ không trả lời. Trương Quyền đưa tay lần mò trên đầu thanh sắt, hỏi tiếp: "Bảy bộ sử sách cũng cất giấu cùng chỗ với Thái Cực Đồ sao?" Đề cập đến sử sách, La Như Long trỗi dậy hoài nghi càng lớn. Nếu người này thực sự là La Như Vân thần trí hồi tỉnh, thì phải nhanh tìm cách cứu chàng thoát hiểm. Hỏi đến Thái Cực Đồ là vì có liên quan đến thuốc giải, đằng này lại hỏi về những bộ sử sách mục đích vì sao? Vì muốn chứng thực thêm một lần nữa, chàng cố nở nụ cười nói: "Ca ca, huynh nhầm mất rồi." Trương Quyền sừng sốt nói: "Huynh nhầm gì?" La Như Long nói: "Sợi dây chói này dùng tay không thể mở được, cần phải dùng dao để cắt mới ra." Trương Quyền không để ý đồ bị lộ tẩy, liền gật đầu cười khéo: "Trong lúc bối rối huynh quên dùng dao mất, để cứ nói ta cứ đồ cất giấu ở đâu, huynh thật sự không yên tâm chút nào." La Như Long cười nhạt: "Nếu để không nói ra nơi cất giấu Thái Cực Đồ, huynh sẽ không chịu cởi dây chứ gì?" Trương Quyền sợ lộ tẩy vội nói: "Đâu có, huynh để chúng ta cách biệt lâu năm, để đặt nỗi hoài nghi quá lớn rồi, kể cả các ca cũng không tin hay sao?" La Như Long hừ một tiếng nặng lời: "Ta tin ca ca của ta, nhưng không tin phó tổng đàn chủ tự tác thông minh." Trương Quyền cố nén cơn phẫn nộ: "Để có ý hoài nghi ta?" La Như Long gắt giọng: "Phó tổng đàn chủ, chớ cho rằng mình là thông minh tuyệt thế, giáp tâm muốn giở trò. Các hạ nếu thật sự là Vân ca ca đến đây để cứu ta, thì xin cởi trói cho ta trước, rồi có gì nói chuyện sau, không được sao?" Không thực hiện được ý đồ, Trương Quyền chỉ việc án theo ý định đã quyết để hành động, tuy hết sức phẫn nộ nhưng hắn vẫn cười hì hì. Bất kể ngươi như thế nào thì hãy nói ra địa điểm cất giấu Thái Cực Đồ không được sao? Lai Nhân Long như không còn gì để nói nữa, ngạo nghễ ngừng đầu nhìn, không nhẫn nhịn được nữa, Trương Quyền quát, ngươi câm sao? Lai Nhân Long vẫn im lặng. Trương Quyền tức giận vung tay, không một chút đề phòng, Lai Nhân Long nếm ngay một đòn roi, ở cổ nổi lên một làn huyết diễm đã ứa ra. Trương Quyền không nương tay quát, ngươi nói hay không? Thấy Lai Nhân Long đứng sừng sững không hé môi, Trương Quyền nổi cơn thịnh nộ vung roi tiếp, ngọn roi bút tới tấp trên người Lai Nhân Long, từng dòng huyết diễm đã rớm ra không ngớt. Lai Nhân Long không né tránh, cũng chẳng thốt lên một lời nào cả, mặc cho ngọn roi xé thịt rách ra, chàng vẫn nghiến răng chịu đựng, trong lòng luôn niệm một điều, đánh đi, chính tay đại ca hạ thủ đánh chết thì ta cũng cam lòng. Từng ngọn roi cứ quật vào đầu, vào người chàng, áo quần rách toang, huyết diễm đá đỏ cả người. Lai Như Long vẫn nhắm mắt nghiến răng nhận những đòn roi oan nghiệt. Hắc Linh Châu thấy Lai Như Long chịu cực hình dã man, trong lòng cô cũng chịu nỗi đau không kém, ruột gan như cảm thấy đứt lìa vậy. Nàng ta ôm chặt Mân Sơn và bà thất thanh kêu lên, sư phụ xem kìa, chàng ta sao đứng chết chân một chỗ không tránh đòn roi. Mân Sơn bà giữ chặt Hắc Linh Châu, sợ nàng ta không nén nổi cơn căm phẫn rồi gây họa. Bà ta ngưng thần quan sát, chợt đánh nhẹ cùi trỏ nhỏ giọng, Châu Nhi không nên hoảng hốt, ngươi xem kìa, có người đang đến. Họ không phải là Hắc Bạch Nhiều đó sao? Chúng ta chờ xem thế nào. Hai người vừa xuất hiện quả nhiên chính là Hắc Bạch Nhiều. Lúc này tiếng trống đã điểm canh tư, họ chạy đến rất nhanh. Bạch Nhiều bay vào phòng trước quát lớn, Trương Quyền, huynh làm gì vậy? Trương Quyền vẫn không ngừng tay, ngọn roi cứ nhằm vào người Lai Như Long mà quất. Thân hình Lai Như Long không sót một chỗ nào còn lành lặn, toàn thân giống như một người máu. Trần vẫn đứng nguyên một chỗ không hề nhích động. Bạch Nhiều thấy ngọn roi vung tiếp lên liền hét một tiếng phóng người tới. Trương Quyền liền nhảy người sang một bên, cây roi trên tay bị Bạch Nhiều đoạt mất. Bạch Nhiều vung roi lên, bốp một tiếng, Trương Quyền lãnh ngay một đòn. Hắn kinh hãi mà kêu lên, Bạch Nhiều, sao nàng đánh ta? Bạch Nhiều tức giận không nói không rằng vút vút quất tiếp ba đường roi. Trương Quyền phát giác tình huống bất ổn, miệng thì kêu la, thân hình lại lướt nhanh để tránh đòn roi vô tình. Trương Quyền thân thủ không phải tầm thường, thấy Bạch Nhiều xung động can hỏa, hắn không dám nín ná trong phòng, liền nhắm vào cái hở giữa các đường roi, lách người bay ra cửa. Nhưng không ngờ Hắc Nhiều còn đứng ngoài cửa, thấy Trương Quyền đâm đầu ra thì vung tay tả hữu, bốp bốp hai tiếng chua chát vang lên. Trương Quyền không ngờ Hắc Nhiều lại ra tay đánh mình, mặt bị lãnh hai cái bạt tai đau điếng, không chuồn ra cửa được, hắn lùi lại trong phòng. Lưng hắn bị nếm một đòn roi làm dấy nảy cả người. Hắn đánh người ta thì cảm thấy hứng thú, đến khi bị nếm roi của người khác mới biết đau thấu ruột gan. Sợ Bạch Nhiều vung roi, hắn vội bay người nép sau lưng Lai Như Long, lấy Lai Như Long làm bình phong đỡ đạn. Bạch Nhiều ngừng tay, quay sang bà Hắc Nhiều, muội muội làm theo ý định của ta đã quyết vừa rồi, đưa Lai Như Long lên lầu đi. Đêm nay chúng ta cùng phóng đãng một phen để Trương Quyền mở mắt mà nhìn. Hắc Nhiều thực hiện theo ngay liền gọi, tỷ nữ đâu? Tức thì có ba tỷ nữ bước vào đứng cạnh Lai Như Long. Hắc Nhiều xuất thủ điểm mê huyệt trên người Lai Như Long, dùng dao cắt dây chói, rồi bảo ba tỷ nữ đem chàng đi. Ra khỏi cửa, Hắc Nhiều quay lại ném nhìn Trương Quyền một cái để vẻ thể uy, đoạn cười là lướt nói với Bạch Nhiều, tỷ tỷ đi thôi, tỷ tỷ không sợ tiểu muội chiếm phần trước sao? Bạch Nhiều gật đầu, hậm hực ném cây roi vào mặt Trương Quyền mắng nhức, đồ thứ lòng lang dạ sói, đêm nay tỷ tỷ muội chúng ta cùng chung chăn gối với Lai Như Long, người muốn đến xem thì cứ đến. Dứt lời thị liền ngoảnh người đi ra. Từ xa xa tiếng cười và tiếng chửi rủa của Hắc Nhiều, Bạch Nhiều vọng lại, chỉ còn một mình Trương Quyền trong phòng thẫn thờ đứng ngóng theo. Thấy cảnh ban đầu như vậy, Hắc Linh Châu thầm mừng, nhưng sau đó cô ta thấp thỏm lo lắng. Sư phụ, biết làm sao bây giờ? Họ không chế huyệt đạo Lai Như Long và đem đi rồi. Mân Sơn bà nói, bảo ta nên làm gì bây giờ? Hắc Linh Châu nói trong hơi thở, ai biết hai yêu nữ đó làm cho quỷ gì, chúng ta phải tìm một chỗ khác để theo dõi. Nếu không... Mân Sơn bà hỏi, nếu không thì sao? Chuyện này, Hắc Linh Châu ngậm ngự cả buổi vẫn không nói ra được, đưa tay đấm Mân Sơn bà một cái rồi vùng vằng. Sư phụ thật đáng ghét. Mân Sơn bà mỉm cười, nhìn vầng trăng treo trên đỉnh đầu nói, Châu Nhi, ngươi không nên quá lo lắng. Lai Như Long đêm nay có bị đánh bầm người, hai con yêu nữ đó dù có giờ trò yêu tặc cũng chẳng làm gì được. Giờ đã quá canh tư, chúng ta nên về nghỉ. Tối mai tiếp tìm một địa thế tốt hơn để quan sát mọi động tĩnh mới được. Hắc Linh Châu sợ Lai Như Long bị họ giờ trò yêu tặc, lắc đầu nói, sư phụ về trước đi, Châu Nhi phải xem cho tường tận. Cô ta định bay người xuống nhưng Mân Sơn bà vội ngăn cản nói, Châu Nhi không được động đậy. Hắc Linh Châu ngạc nhiên, sao lại không được động đậy? Mân Sơn bà lắng tai nghe chốc lát rồi nói, người nghe xem, dưới núi có người lên, thân thủ người này quả nhiên bất phàm. Hai Linh Châu nói, có phải họ tìm đến La Nhi Long? Đoạn nàng nói tiếp, sư phụ đoán không sai. Nếu thật sự có người đột nhập vào tổng đàn, chúng ta lợi dụng lúc hỗn loạn, tìm cơ hội mà ra tay. Mân Sơn bà nói bậy, họ bay lên đỉnh Liên Hoa kia mà. Quả nhiên không sai, có hai người đang bay lên đỉnh Liên Hoa, thế nhanh phạm tốc, chỉ trong nháy mắt đã đến đỉnh. Đó là hai tay đại hán hùng hổ đầu trùm khăn đen, vừa đến đỉnh hang động. Họ chẳng lẽ lút gì cùng hô lớn, ma đầu Miêu Cương, bọn ngươi đến ngày tận thế rồi. Trong tiếng quát, hai người cùng vút bay như cánh chim đại bàng nhắm thẳng về phía tổng đàn. Tiếng quát của họ làm kinh động đến những tay cao thủ canh tuần, cả bọn hét lên và đuổi theo. Hai tay đại hán sau khi bay vòng qua trên đỉnh tổng đàn một lượt lại biến mất về hướng nam. Bọn cao thủ canh tuần đâu chịu tha cho những ai đến quấy rối nơi tổng đàn. Tiếng quát tháo vang dội, có 12 tên lao đuổi theo. Từ đỉnh Vân Khai phía bắc xuất hiện đột ngột 4 bóng người, họ cũng nhất tề la hét rồi bay thẳng đến phía tổng đàn. Hẳn là 4 người mang theo dược vật dẫn hỏa, đồng loạt ném xuống đỉnh của những phòng ốc của tổng đàn, ngọn lửa bốc lên cháy dữ dội. Trong cơn hỗn loạn, cả 4 người cùng bay mất về hướng tây. Bắt lấy chúng. Có hơn 10 cao thủ Hồng Hoa Bang phóng người truy đuổi theo. Từ trên đỉnh Triều Dương xuất hiện 7 người che mặt bay đến phía tổng đàn, họ cùng tung dược vật dẫn hỏa rồi cười ha hả thoát về hướng nam. Lại có 9 người nữa xuất hiện ở đỉnh Lạc Nhạn. Cuộc hỗn loạn làm kinh động đến ma lão, bà ta phi thân ra khỏi phòng, vung tay hét, không được kinh hoàng, cẩn thận, giữ tên La Nhi Long. Bà ta chưa dứt lời thì 9 bóng người đó đã bay tới. Xem trưởng đi. Trưởng phong Tống già ảo ma lão dưng trưởng nghênh tiếp, dầm một tiếng nổ dậy trời. Tiếp xong trưởng, đất đá bay mù mịt, những bóng người như quỷ mị đó biến đâu mất. Mân Sâm bà thấy cơ hội liền dục vội, Châu Nhi, đến lúc ra tay rồi, người sao lại thờ thẫn như vậy? Bà ta liền nắm tay Hách Linh Châu, cả hai cùng 4 người bay vào cuộc hỗn loạn. Hách Linh Châu trong lúc cấp hoàng bị Mân Sơn bà kéo bay xuống đỉnh Liên Hoa, cô ta vội hỏi, sư phụ muốn đem Châu Nhi đi cứu La Nhi Long hay sao? Mân Sơn bà nói, đây chính là cơ hội tốt, nếu qua đi sợ rằng không có nữa đâu. Hai người lao đến về phía tổng đàn. Hách Linh Châu nghe nói đi cứu La Nhi Long, tinh thần phấn chấn hẳn lên hỏi tiếp, toán người vừa rồi đến gây đại náo tổng đàn không biết nhằm mục đích gì, có phải cũng muốn cứu La Nhi Long hay không? Mân Sơn bà trầm ngâm giây lát rồi nói, chắc là như vậy, nhưng cũng có thể còn nguyên nhân khác nữa. Hai Linh Châu trong lòng hoan hỉ nhưng chợt hỏi, sư phụ có biết lai lịch của bọn họ không? Mân Sơn bà nói, nhận không ra. Hai Linh Châu băn khoăn hỏi tiếp, lỡ ra họ cứu La Nhi Long đi rồi, chúng ta không hỏng tay sao? Mân Sơn bà nói, đâu dễ dàng gì như vậy. Giả như có bất cứ người nào đến được Hoa Sơn cứu được người, chúng ta việc gì phải nhọc công thế này? Hai Linh Châu vẫn hỏi giọng hồ nghi, sư phụ nói họ không cứu được người sao? Mân Sơn bà đánh mắt nhìn nàng ta một cái mắng nhẹ, người hôm nay sao cứ hỏi lanh quanh vậy? Lẽ nào ngươi quên rồi? Thế lực có bang phái nào đương kim có thể đối đầu với Hồng Hoa Bang hay không? Ta phá một câu không mấy thuận tai, đến mà những người tại đó không bỏ mạng ở đương trường là may lắm rồi. Nói chi đến chuyện cứu được La Nhi Long. Hắc Linh Châu hoang mang, sư phụ, vậy chúng ta nói được giường đó, nàng ta lại lặng thinh. Mân Sơn bà thấu hiểu tâm trạng, liền tiếp lời. Chúng ta tuy không đối diện đương đầu nổi với Ma lão, nhưng chúng ta biết nắm bắt thời cơ để hành động. Chẳng những 4 phó tổng đoàn chủ, mà 10 phó tổng đoàn chủ cũng không chịu nổi với Mân Sơn bà này. Hai Linh Châu nói, thì ra kế hoạch của sư phụ là như vậy sao? Mân Sơn bà dịu giọng, lẽ nào lại không đúng? Nàng chỉ gật đầu lia lịa. Lúc này hai người đến phía sau tổng đàn. Vì trong nội viện lửa cháy sáng rực, khi họ đến gần thì cảm giác nóng bức. Hai Linh Châu trong lòng thầm niệm nơi giam giữ là nhìn lòng không bị ngọn lửa bén cháy. Chỉ có một luồng khí nóng bạt đến, khiến cho bọn họ ngột ngạt, thở sặc sụa, nước mắt chảy dài. Hai Linh Châu vội lấy tay bưng miệng, kẻo sợ bị sặc tiếp, chẳng nghe Mân Sơn bà nói. Châu Nhi, ngươi có thể tìm ra được nơi giam giữ La Nhi Long hay không? Hai Linh Châu không dám buông tay ra đáp. Châu Nhi biết rất rõ, tin rằng trong luồng khói nồng nặc này cũng không tìm sai. Sư phụ cứ an tâm. Mân Sơn bà nói, vậy thì tốt, chúng ta tiến vào nhanh đi. Hai Linh Châu liền tung người lao vào nội viện, Mân Sơn bà bám theo nàng ta. Lúc này chúng đồ của Hồng Hoa Bang đang dập lửa đối địch, đây chính là cơ hội tốt cho hai người. Họ không ngờ đột nhập vào khuê phòng của Hắc Niệu lại dễ dàng đến như vậy. Hai Linh Châu bước đến, vén rèm nhẹ nhẹ, không khỏi thốt lên. Thì ra trong phòng trừ La Nhi Long không còn có thêm một ai khác. Nàng ta vội bước vào, ôm sốc La Nhi Long lên, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hai Linh Châu định bước ra cửa bỗng nghe tiếng quát từ phía ngoài. Người nào dám đột nhập vào trong địa của Hồng Hoa Bang? Cầu từ nào gan thật? Hai Linh Châu nghe vậy thầm thốt lên, hỏng rồi. Chưa kịp suy nghĩ gì thì người đó đã bay vào phòng. Hai Linh Châu trợn to đôi mắt nhìn, kinh hoàng a lên một tiếng nói, thì ra là huynh. Người đó không ai khác chính là phó tổng đàn chủ Trương Quyền. Hắn ta là phó tổng đàn chủ, lúc này đã không đứng ra kháng cự địch, lại không đốc thúc thuộc hạ cứu hỏa, mà lại mò đến khuê phòng này, thật khiến cho người ta khó hiểu. Thực ra trong lòng hắn đang bị ngọn lửa ghen tuồng thiêu đốt mỗi lúc một dữ dội. Hắn quyết cùng một phen sống chết bơi la như lòng. Hơn nữa vừa rồi bị Hắc Bạch Niệu đánh, làm cho hắn trỗi lên nỗi hận thù quá sâu. Vì giáp tâm muốn tranh đoạt, hắn không những dẹp đi chuyện đối địch sang một bên, thậm chí lúc này nếu Hắc Bạch Niệu ra tay ngăn cản, hắn cũng quyết không chừa. Trong lúc nộ khí xung thiên, hắn muốn tung một trường để kết liễu sinh mệnh của La Nhi Long. Không ngờ khi thấy Hắc Linh Châu đẹp như một vị tiên, sự oán hận trong lòng hắn liền tan biến đâu mất. Ngọn lửa dục vọng cuồn cuộn trỗi dậy, hắn ném ánh mắt thèm thuồng nhìn Hắc Linh Châu, phá lên một tràng cười cuồng vọng. Cô nương, nàng. Trương Quyền áp sát đến Hắc Linh Châu như muốn vồ lấy ăn tươi nuốt sống nàng ta. Hắc Linh Châu phát run nhưng không hẳn là sợ hắn ta. Dù võ công cô ta không thắng nổi Trương Quyền nhưng cũng không đến nỗi thất bại. Nếu cô ta ra tay trong lúc không phòng bị, Trương Quyền chắc chắn sẽ chết ngay. Nhưng cô ta tại sao lại không ra tay mà phát run? Vì cô ta nghĩ rằng Trương Quyền vẫn là La Như Vân từ hình dạng cho đến cử chỉ nói năng không có gì thay đổi. Duy chỉ có một điều khác là mất đi ý thức. Vậy cô ta nỡ lòng nào hạ độc thủ được đây? Nhân vậy lúc này Hắc Linh Châu đang chịu sự lăng nhục kiềm chế cơn phẫn nộ ôm La Như Long lùi dần ra phía cửa. Trương Quyền tức giận nghiến răng chỉ vào La Như Long nói: "Cô nương cũng yêu tên tiểu cầu này sao?" Lập tức sát cơ bừng bừng trỗi dậy, hắn xuất ngay một trường đánh thẳng tới đỉnh đầu La Như Long. Trường đó Trương Quyền đã vận đến 10 thành chân lực, cự ly giữa song phương lại rất gần, nếu trúng trường này há không bỏ mạng sao? Chính trong lúc tính mệnh đang ngàn cân treo cái tóc, đột nhiên có tiếng quát: "Người dám sao?" Chính một bóng trắng thoáng qua, cánh tay phải của Trương Quyền tháo bóng trắng đó đứt lìa rồi rơi ngay xuống nền nhà, huyết diễm chảy linh láng. Biến cố xảy ra hết sức đột ngột, Hắc Linh Châu định thần nhìn thấy Bạch Niệu xuất hiện ở lan can, mặt cười chẳng ra cười, hất hàm hỏi Trương Quyền: "Ngươi thật to gan dám bỏ lên tại đây. Ngươi nghĩ thử ngươi có được như ngày hôm nay là do ai để bạt? Ngươi là thứ không có nhân tính, không biến nhanh ra ngoài đối kháng với địch nhân, lại còn đứng đó làm gì?" Bạch Niệu tức giận đến tái cả mặt, thực ra chưa có khi nào thì phẫn nộ Trương Quyền đến như vậy. Vì hôm nay tổng đàn lâm biến cố khiến người ta tâm phiền ý loạn, Trương Quyền lại tỏ ý ghen tuông một cách mù quáng, làm ai cũng phải căm ghét. Và lại Bạch Niệu vì muốn lấy được Thái Cực Đồ mới dùng Hắc Niệu vạch định khổ nhục kế, cho dù La Nhi Long là Liễu Hạ Huệ đầu thai, sợ rằng khó mà cầm lòng được, nhưng hôm nay quỷ kế chưa thành thì há để cho người khác làm trở ngại hay sao? Bởi vậy thì mới dương uy với Trương Quyền. Đúng ra Trương Quyền với chức vị mà nói, trong tình thế nguy cấp trước mắt hắn hỗn dược nên mới mò đến khuê phòng của Hắc Niệu mà quên đứng ra đối địch ở bên ngoài mới đúng. Trương Quyền lúc này không những không oán hận mà mới họa mất tay, tuy hắn có phần bất cam nhưng cũng chỉ việc cúi đầu. Bạch Niệu tuông lời nhục mạ, hắn cũng không dám mở miệng nói một lời, lầm lì đi ra khỏi phòng. Bạch Niệu thấy Trương Quyền đi xa liền quay lại nhìn Hắc Linh Châu: "Tiểu muội, người đến để cứu vị La Như Long công tử này sao?" Tuy ngữ khí nhu hòa nhưng trong lòng lại có âm mưu. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Hắc Linh Châu thực tại không hiểu được lòng dạ Bạch Niệu như thế nào, bèn nghĩ: "Thì sao lại đối đãi với Trương Quyền như vậy?" Lúc này cũng chẳng có nhiều thời gian để nàng ta suy nghĩ nhiều, với bản năng nghe Bạch Niệu hỏi như vậy, nàng ta liền gật đầu. Bạch Niệu kiềm chế cơn tức giận hỏi tiếp: "Người là môn phái nào? Hôm nay đến đây có bao nhiêu người? Những người đó là ai? Hãy nói cho ta rõ." Hắc Linh Châu lắc đầu trả lời: "Ta chỉ biết ta đến cứu Long ca ca, ngoài ra mọi chuyện đều không hay." Bạch Niệu lạnh mặt gần giọng: "Không biết thật sao?" Hắc Linh Châu gật đầu một tiếng. Bạch Niệu nói: "Người nói một mình ngươi đột nhập vào đám Long Hổ huyệt để cứu La Như Long, thật không ai tin được." Hắc Linh Châu nói: "Ta thực tại không biết người muốn ta nói điều gì." Bạch Niệu nói: "Ta cũng chẳng muốn mất thời gian, người đã không nói rõ mà tự thì có thể cứu được La Như Long, vậy cứ thử đi." Hắc Linh Châu thấy đối phương đã trở mặt, đồng thời tự biết rằng mình không phải đối thủ của Bạch Niệu, nàng ta thầm lo lắng không biết ứng phó thế nào. Bỗng có tiếng cười kha khả cất lên từ ngoài phòng nói: "Châu Nhi, người ta không phải đã có ý khiêu chiến đó sao? Người chớ hạ thấp thanh danh của Mân Sơn bà ta, cứ ra tay thử với vị phó tổng đàn chủ kia đi." Hai Linh Châu nghe những lời của sư phụ nói liền can đảm, trong lòng định ra một kế đáp lại: "Sư phụ, ý của sư phụ là muốn Châu Nhi giáo huấn cho vị phó tổng đàn chủ này vài chiêu sao?" Mân Sơn bà nói: "Đúng, ở trên núi không có ai tiếp nổi chiêu của ngươi, giờ thì có dịp để thi triển rồi." Hai Linh Châu nói: "Vậy thì quá tốt, lâu nay không có người nào tiếp nổi chiêu của Châu Nhi, giờ phải thử xem thôi." Bạch Niệu từ khi tiến vào Trung Nguyên cho đến nay chưa bao giờ nghe đến phái Mân Sơn, vì vậy chẳng biết thực hư ra sao, không thể không thận trọng. Nhất là tục ngữ có câu: "Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai." Người đến là không thiện, còn người thiện thì đã không đến. Do đối phương tỏ thái độ bình tĩnh không hề sợ hãi, Bạch Niệu không thể khinh thường, do dự chưa dám ra tay. Hải Linh Châu nói xong, chẳng cần nhìn Bạch Niệu bèn bước ra cửa. Bạch Niệu thấy Hải Linh Châu ra khỏi cửa thì thầm quyết liều một trận, nhưng đã chậm đi một bước. Thì ra khi thị phóng ra ngoài cửa định nhãn nhìn, chỉ thấy ánh lửa bập bùng, chẳng thấy tâm dạng đối phương đâu cả, thầm trách. Rốt cuộc, ta mắc lừa rồi. Bạch Niệu liền bay người xuống núi truy sát. Thông minh nhất thế, lưu lẫn một giờ. Trái đất mênh mông biết tìm Hắc Linh Châu ở đâu. Không những là màn đêm đen kịt, mà kể cả ban ngày, cũng chẳng dễ gì tìm ra. Bạch Niệu cố sức lùng đông tìm tây, mồ hôi thoát lạnh đầy người, vừa mệt, xen lẫn phẫn nộ. Thì hẳn Hắc Linh Châu đã lừa thị, nhưng trong binh pháp không ngại, dối trá. Vì sao thì lại không nghĩ đến, phải bị mắc lừa thế này? Bạch Niệu lo lắng suy nghĩ nếu không tìm ra được La Nhi Long thì biết ăn nói thế nào với ma lão đây. Trong đầu dày vò bao dòng suy nghĩ, điều đáng sợ nhất, hôm nay nếu để La Nhi Long trốn thoát, sau này luyện được thần công thái cực đồ, cơ ngơi của ma đầu Miêu Cương cho đến cái đầu của họ, khó mà bằng toàn nổi. Từ đó Bạch Niệu quyết tâm nếu một ngày không tìm ra La Nhi Long thì không muốn gặp người của Hồng Hoa Bang, vì thì cảm thấy quá mất thể diện. Thì là người thân thuộc của ma lão, bởi vậy không thể để vì một lần sai lầm lại đưa đẩy những người thân thuộc lâm vào vấn nạn. Thì càng nghĩ đến đâu thì hai hàng lệ châu dư ra đến đó, quay lại nhìn đỉnh Hoa Sơn chìm trong biển lửa, khói lửa nghi ngút. Bạch Niệu không có dũng khí để nhìn lâu, thì giống như một kẻ bị ruồng bỏ lẻ loi đơn độc một mình, thì lững thững xuống núi dưới ánh trăng mờ tịt ảm đạm. Đây là con đường mà thị đã cam tâm chọn lấy để tránh gặp người của Hồng Hoa Bang, thì đã cải trang thành nam nhân. Bạch Niệu trước đây luôn kiêu hãnh cao ngạo, muốn gì làm đó, còn hôm nay thì âm thầm lặng lẽ một mình, đâu còn tinh khí cuồng ngạo nữa. Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã thấm thoát một tháng kể từ khi Bạch Niệu rời khỏi Hoa Sơn. Trong tháng đó, Thủy Tuy buôn ba khắp nơi nhưng không nắm được tin tức của La Nhi Long. Quá thất vọng, tinh thần trở nên trầm trọng. Bạch Niệu đến Tây Sương đúng vào giờ ngọ, thì bước vào tiểu lâu tương đối yên tĩnh, chọn một chỗ cạnh bên cửa sổ để ngồi xuống. Đang định ngồi, tức thì có một gã đại hán hùng hổ bước tới, chiếm chỗ. Bạch Niệu nhìn lướt qua trên người gã ta thật buồn cười. Thì ra, trên vạt áo gã ta có thêu hoa hồng, rõ ràng là thủ hạ của Hồng Hoa Bang. Gã đại hán không ngờ vị đứng trước mặt chính là phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang đã lặn mất một tháng nay. Thấy Bạch Niệu có thái độ không phục, gã nổi cơn thịnh nộ vỗ bàn chửi mắng. Nhà ngươi không phục đại gia sao? Đại gia muốn ngồi chỗ này, lẽ nào ngươi còn xen vào? Gã ta bình nhật hay ỷ vào quyền thế của Hồng Hoa Bang, tác quái tác quái. Giờ đối với Bạch Niệu gã cũng lên giọng sắc sược. Bạch Niệu mấy khi lại bị chửi rủa như vậy, liền lạnh giọng. Ngươi là ai mà dám cả gan ra ngoài trước mặt ta? Gã đại hán cười khằng khặc nhìn Bạch Niệu với ánh mắt khinh miệt quát nạt. Ngươi thật sự chán sống rồi. Nói cho ngươi biết, đại gia đây là Lãnh Thanh. Rồi gã phá lên một tràng cười khê giận. Bạch Niệu nén giận. Lãnh Thanh, ngươi có biết ta là ai không? Nếu Lãnh Thanh là một người hiểu biết thì nên xét lại người đang đứng trước mặt là ai. Giả như đối phương không có lai đầu thì tuyệt đối không dám thất lễ đối với gã như vậy. Đằng này gã là một tên ngu ngốc. Nghe Bạch Niệu vừa hỏi, gã ta trợn mắt. Nhà ngươi còn dám lên mặt nữa sao? Nói đoạn gã đại hán liền vung trưởng đánh Bạch Niệu, miệng cuồng quát. Đại gia cho người nếm mùi lễ độ, để biết lợi hại. Bạch Niệu tức giận tột độ thấy đối phương xuất trưởng, thì liền dương trưởng tống ra một luồng lũ âm trưởng. Cho dù Lãnh Thanh là một cao thủ tuyệt đỉnh cũng không chống đỡ nổi luồng trưởng lực đó. Huống hồ gã lại là một tên tiểu tốt vô danh, bị trúng trưởng miệng phun ra huyết diễm, tính mệnh lìa khỏi dương gian. Bạch Niệu xuất trưởng hạ sát được Lãnh Thanh, nhưng vẫn chưa nguôi giận thầm nghĩ, gã ta vì sao phải dương nanh múa vuốt như vậy? Có phải mỗi chúng đồ của Hoa Bang đều như vậy cả sao? Lúc này thực khách trong tiểu lâu nhôn nháo hẳn lên, không ai dám đứng ra đương đầu cả. Bạch Niệu tự lắc đầu rồi bước ra khỏi tiểu lâu. Qua va chạm với hiện thực như vậy, Bạch Niệu dằn vặt suy nghĩ, ra dứt ăn năn với những điều đã gây ra trước đây, muốn đoạn tuyệt với quá khứ đầy tội lỗi đó. Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng có tiếng vó ngựa vang lên từ sau lưng, một toán người phóng ngựa nhanh tới trước mặt Bạch Niệu, dàn ra vây chặt xung quanh. Bạch Niệu đâu đã tâm đến bọn họ, cũng chẳng cần ngước mắt nhìn. Bọn người đến đây làm gì? Cả bọn 7-8 tên vác mặt nhìn nhau vẻ kinh ngạc. Thực ra họ chỉ biết đà chủ Lãnh Thanh bị một thiếu niên hạ sát ở tiểu lâu. Lãnh Thanh vì sao lại bỏ mạng? Đối phương dùng thủ pháp gì? Họ chẳng hề hay biết. Lúc này nghe hỏi như vậy, cả bọn không khỏi tái mặt. Có một tên mắt to mày thô bước ra, chỉ vào Bạch Niệu nói: Chúng ta tìm quả không nhầm người, chính tên này đã hạ sát đà chủ. Bạch Niệu hỏi: Bọn người biết ta là ai không? Tên đó nói: Ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi vay phải trả. Nợ máu phải đền bằng máu. Bạch Niệu càng bực tức, thầm nghĩ, những tên ác ôn này nhất định phải trừng trị. Thì bèn nhấc giọng, ngươi muốn liều mạng sao? Gã mắt to mày thô lên giọng, cỡ như ngươi cũng dám sắc sược. Bạch Nhiều lạnh giọng, vậy cứ thử ra tay đi. Tên kia nói, được thôi, để đại gia Mã Đạt này tóm cổ ngươi, xem ngươi có khoác lác được nữa không. Gã ta liền vung tay chộp lấy ngực Bạch Nhiều, tuy không phải thủ pháp thượng thừa nhưng cũng rất quỷ dị. Bạch Nhiều đối phó với bọn này dễ như trở bàn tay, thấy gã đại hán lao bổ đến thì liền xuất trưởng tống ra. Gã ta bị luồng trưởng phong hất ngược cuốn bay đi rất xa. Bọn đại hán chưa từng thấy loại thần lực đó, đều trợn mắt đứng sững như gặp phải quỷ thần. Bạch Nhiều trị xong tên đại hán kia, liền quát đồng bọn còn lại, ta không gây khó dễ với bọn ngươi, hãy quay về cả đi. Cả bọn tự liệu sức không địch nổi, đâu dám vuốt râu hùm, bèn lùi thủi kéo nhau đi. Lại nói bên con đường nhỏ bằng đá ở cạnh tiểu miếu có ba người đang sánh vai ngồi, trong đó có một thiếu niên lưng gù, mặt mày đen thui, ngước mắt nhìn sắc trời ửng hồng, bèn nói với thiếu nữ cạnh bên, Châu muội muội, trời nóng thế này cứ để ta chùm người mãi chắc chết ngột mất. Ta xem trời đã về chiều, không có ai nhìn thấy nữa đâu, hay để ta cởi ra đi. Thiếu nữ được xưng là Châu muội đó liền tiếp tục mỉm cười, Long ca ca, huynh chịu không nổi thật sao? Sao cả ngày oi bức lại chịu nổi? Là nhìn lòng nói, muội đừng nói nữa, nếu không phải vì muốn tránh tay mắt người ta, ta đâu muốn chịu khổ hình thế này. Không những chùm cái bao trong lúc trời nóng bức lại phải khom người, thật hết chịu nổi. Muội nên thay đổi chủ ý đi, nếu không sợ rằng ta sẽ bỏ mạng giữa đường mất. Thì ra bọn họ chính là La Như Long, Hắc Linh Châu cùng với Mân Sơn bà, sao họ lại xuất hiện ở nơi này? Vào đêm đó Hắc Linh Châu mạo hiểm đột nhập khuê phòng của Hắc Niệu, đã dùng kế trong lúc Bạch Niệu hoảng loạn để cứu La Như Long, bằng không thì họ đâu có được như ngày hôm nay. Hắc Linh Châu nghĩ lại còn phải dùng mình khiếp sợ. Khi Hắc Linh Châu đưa La Như Long ra khỏi cửa phòng, cô ta tức tốc thi triển toàn bộ sở học và khinh công, phi tuyết buông ngân bay xuống núi. Sau khi Mân Sơn bà và Hắc Linh Châu thoát ra khỏi Hoa Sơn, họ liền tìm đến một nơi hoang vắng không có người để giải huyệt đạo cho La Như Long. Khi tỉnh dậy, chàng hết sức kinh ngạc vì có Hắc Linh Châu đang ở bên cạnh. Lúc đó chàng choàng mở mắt ra, nhìn Hắc Linh Châu đang vẻ quan tâm lo lắng, bèn mở lời, là muội sao? Là Châu muội sao? Hắc Linh Châu mừng đến rơi nước mắt nhỏ giọng, muội đây, Long ca ca. La Như Long vô cùng xúc động nắm lấy bàn tay, Châu muội muội, tuy mấy năm không gặp nhau nhưng lúc nào ta cũng nghĩ về muội, lẽ nào muội quên rồi? Chúng ta trước đây từng sống những ngày tháng quấn quýt ở Long Trung Sơn, sau đó quái xa xuất hiện hại gia đình chúng ta lâm thảm họa tang thương, chúng ta vì báo thù mới tìm đến chiếc quái xa. Muội đã nói với ta về bảo vật. La Như Long đem tất cả những tháng ngày qua kể cho Hắc Linh Châu nghe, tình cảm giữa hai người càng lúc càng khăng khít trở lại. Hắc Linh Châu xúc động mà kêu lên, Long ca ca. Rồi nàng ta nhòi người vào lòng chàng, mấy năm nay mang nỗi khổ tương tư, mong sớm được gặp người thương, giờ đây lòng nàng ta sung sướng và hạnh phúc vô ngần khi được ngồi bên cạnh. Còn La Như Long, từ khi bị Trương Quyền dùng roi vọt bức cung, chàng thắc rằng trên đời này không còn ai là người thân thuộc nữa. Hôm nay không ngờ được gặp Hắc Ninh Châu, được nàng sưởi ấm cõi lòng, hai người đắm nhìn nhau bằng ánh mắt đầy những giọt nước mắt tràn trề hạnh phúc. Rất lâu sau Hắc Ninh Châu mới ngẩng mặt lên, nét mặt biểu hiện niềm vui dạo rực nói, Long ca ca, muội quên rồi, huynh lại chưa tham kiến sư phụ của muội đó. Nàng ta liền quay nhìn quanh phòng không thấy Mân Sơn bà đâu cả. Thì ra Mân Sơn bà thấy hai người quyến luyến cạnh bên nhau, đắm mình trong bể tình ái. Bà liền lặng lặng đi ra ngoài, làm bạn với gió mát trăng thanh, cố quên đi một thời sóng gió của tuổi thanh xuân đã qua. Hai Linh Châu thấy trong phòng không có sư phụ, liền nghĩ đến tình cảnh hai người quyến luyến vừa rồi, bất chợt má ửng hồng lên, e lệ không dám nhìn chàng nữa. Đó là sự biểu hiện của nàng ta lâu nay chưa bao giờ có. La Như Long ngây thơ hỏi, Châu muội sao vậy? Hai Linh Châu đánh mắt nhìn chỉ biết mở lời đáp lại, huynh nói gì? Nói đoạn rồi nàng ta đứng dậy chạy ra ngoài. La Như Long ngưng ngác nhìn theo, khi hiểu ra thì Hai Linh Châu đã đi cùng đến với Mân Sơn bà. Chàng thẫn thờ trầm lặng với lúc này trong đầu chàng hiện lên hình ảnh của hai người, đó là Trình Phương và Biện Khởi Phụng. Hai người này đều có ân huệ đối với chàng, làm sao có thể quên đây? La Như Long đang tâm tư chợt nghe giọng nói thanh thoát vang lên, huynh làm gì mà không lại đây? Sư phụ muội đang chờ huynh đến tham kiến đây này. La Như Long gạt dòng suy nghĩ thầm nhủ, La Như Long, hôm nay ngươi đại thủ chưa báo, sao lại nghĩ đến chuyện tư tình? Lẽ nào muốn làm một kẻ đại nghịch bất đạo sao? La Như Long định thần bước ra để tham kiến Mân Sơn bà. Đột nhiên cái chết của Liều Hòa Thần Quân chẳng nghĩ đến, thì trong lòng nảy sinh sự cam phẫn. Hai Linh Châu thấy chàng lưỡng lự, nét mặt hàm ý phẫn nộ, biết rằng chàng khó có thể tha thứ cho sư phụ. Nàng ta liền giải thích về sự ân oán giữa Liều Hòa Thần Quân và Mân Sơn bà, sau đó khuyên thêm một câu. Liệt Hòa Thần Quân mất đi, lòng của sư phụ cũng bi thống vô cùng, mong chàng bỏ qua cho. La Như Long thầm nghĩ, người đã chết không thể phục sinh, hơn nữa Liệt Hòa Thần Quân không bỏ mạng giữa tay Mân Sơn bà, huống gì bà ra tay giải cứu mình, lại là ân sư của Hắc Linh Châu. Lại Nhị Long liền bước lên thi lễ. Văn bối Lại Nhị Long tham kiến lão tiền bối, cảm tạ đức cứu viện của lão tiền bối. Mân Sơn bà tiếp lời, người đã thoát khỏi ma trường của Hồng Hoa Bang, từ nay về sau sẽ định thế nào? Lại Nhị Long thành thực nói, không dám giấu gì tiền bối, và muốn đến Hải Tâm Sơn Thanh Hải để tìm cho được bảo vật. Mân Sơn bà nói, người nghĩ rằng như vậy tránh được tay mắt của Hồng Hoa Bang sao? Nghĩ lại chặng đường nguy hiểm từ khi rời đảo Liệt Hỏa đến nay, chàng bạc nhiên cúi đầu. Mân Sơn bà thấy Lai Như Long cúi đầu như vậy, bèn nói tiếp, để ta cùng ngươi lên đường tìm bảo vật. Lai Như Long cảm động thi lễ, lão tiền bối toàn lực thanh toán như vậy, vãn bối vô cùng cảm kích. Mân Sơn bà xua tay ngắt lời, đây không phải là chuyện riêng một mình ngươi, mà nó còn liên quan đến sự tồn vong của Đồng Đảo Võ Lâm. Ta hôm nay cùng ngươi đến Thanh Hải tìm bảo vật cũng không phải vì ngươi, không phải vì ta, mà vì Đồng Đạo Võ Lâm Trung Nguyên. Hải tử, ngươi không nhất thiết phải hàm ân ta. Bà ta nói là thật tình, mấy năm gần đây Bạch Đạo Võ Lâm ngập trong biệt họa. Nếu không liên thủ để ứng địch, sợ rằng không ai cứu vãn được tình thế. Hiện nay Hồng Hoa Bang đang cố truy lùng để bắt cho được La Nhi Long. Điều khiến cho ma lão lo sợ nhất là La Nhi Long trốn thoát. Thế lực của Hồng Hoa Bang gây dựng mấy năm hùng mạnh, rồi đây sẽ bị hủy diệt chỉ trong một ngày. Đương thời vị trưởng nữ được ma lão sủng ái nhất lại biệt thăm biệt tích, khiến bà ta nhẫn bất khả nhẫn. Có người nói Bạch Niệu yêu La Như Long, đã cùng La Như Long chạy trốn. Điều đó ma lão không thể tin được. Nhưng vì sao hai người lại cùng biến mất, thực sự khiến người ta không hiểu. Nhất là đêm đó Bạch Niệu đã đánh gãy cánh tay Trương Quyền. Rõ ràng thì có hành động khác thường. Lẽ nào hành động đó chứng thực thì đã thực sự phản tổ nghịch tông sao? Ma lão vô cùng bi thống, liền truyền mật lệnh cho Hồng Hoa Bang, ngoài bí mật tìm dấu vết của La Như Long, phải chú ý đến hành tung của Bạch Niệu, lập tức báo ngay. Nếu bắt sống được một trong hai người đó, sẽ được phong làm phó tổng đàn. Lúc này La Như Long nghe Mân Sơn bà nói xong, liền ôn quyền đáp: lời của lão tiền bối quả không sai, nhưng lần này đến Thanh Hải có đạt được ý nguyện hay không, thực tại không thể đoán. Lỡ gặp điều gì bất chắc, há tiền bối không cùng chịu oan hay sao? Mân Sơn bà khà khà tiếp lời: người suy nghĩ đúng là chu toàn, ta quả không ngờ đến. Tuy nói như vậy, nhưng ta không thể không nghĩ đến đạo nghĩa, khoanh tay đứng nhìn. Hai Linh Châu chợt xen vào: Long ca ca, huynh sợ làm liên lụy đến huynh sao? Hay là sợ muội và gia sư có ý? La Như Long không đợi nàng ta nói xong liền ngắt lời: "Trừ muội hiểu lầm rồi, ta đâu dám sinh tâm bất nghĩa như vậy. Vậy huynh đã không có ý đó, chúng ta sẽ cùng đi thôi." La Như Long không tiện chối từ, họ cùng bàn tính chọn con đường nào đạt đến mục đích nhanh nhất. Đồng thời Hắc Linh Châu nghĩ ra một cách tránh khỏi sự truy lùng của địch phương, bảo La Như Long cải trang thành một người mặt đen lưng gù, khác lạ hoàn toàn. Hiện tại ba người đang cười nói trước ngôi miếu, La Như Long nóng bức không chịu nổi, định cởi bỏ bộ cải trang trên người. Hắc Linh Châu liền ngăn cản: "Ca ca, khoan đã, có người xuất hiện." La Như Long ngước mắt nhìn, quả nhiên trên con đường tắt trước miếu có một thiếu niên đang tiến lại gần. Thiếu niên đó khi gặp ba người liền ngạc nhiên a lên một tiếng. Bọn La Như Long tuy hết sức chú ý đến thiếu niên đó, nhất là chàng ta vừa thốt lên một tiếng, càng làm cho họ cảnh giác, nhưng không đoán ra lai lịch của đối phương. Mân Sơn bà quả thật không thẹn là lão giang hồ, bà ta liền hỏi lại ngay: "Tiểu công tử, trời đã chiều tối rồi, thấy công tử vội vàng, dám chắc có chuyện gì chăng?"